Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1095, hôn mê. Nguyên tiểu tử mau tới đây giúp một tay. Tào Nghĩa vừa vặn thấy Lý Nguyên tại bờ sông, ánh mắt sáng lên vội vàng hô. A, đã đến. Lý Nguyên nhìn thấy thuyền nhỏ suy nghĩ bờ sông chậm rãi chạy tới nói. Tào gia gia, các ngươi hôm nay lấy rất nhiều cá sao? Ta đến giúp ngươi. Tại Lý Nguyên xem ra, Tào Nghĩa là làm lại sẽ không gọi hắn đến giúp đỡ. Hôm nay vẫn là lần đầu, để cho nàng kinh hỉ dị thường. Chân đạp tại cát trên, văng lên bọt nước, phốc suy, hướng về cập bờ thuyền nhỏ đi tới. Trên cánh tay gân xanh bốc lên, hắc, Lý Nguyên quát to một tiếng, kéo thuyền nhỏ xông về trên bờ. Nguyệt tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Ta gọi ngươi đến giúp đỡ chuyển người. Tào Nghĩa phẫn nộ quát. Lý Nguyên bị Tào Nghĩa đây quát một tiếng nói, trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ. Tào Cẩn cũng là đi tới hôn mê Lâm Tiêu bên cạnh, đồng thời nhìn một chút ngay tại chỗ Lý Nguyên. Đôi môi vì khởi thanh âm ôn hòa lại vui vẻ nói ra. Nguyên ca ca, đến giúp đỡ đi. Nghe được Tào Cẩn gọi, Lý Nguyên lập tức từ ngây ngốc trong tỉnh táo lại, nhảy cẫng hoan hô chạy tới mạn thuyền. Trên thuyền đang nằm một người nam nhân. Lý Nguyên kinh hô, cái này tiểu ngư thuyền ban đầu đã rất nhỏ, xong mà bên trong còn có một cái đã hôn mê người. Hơn nữa trên thân vẫn là ướt sũng bộ dáng, trong nước vét lên đến. Hoắc Cẩn gật đầu một cái, hạ thuyền thúc giục Lý Nguyên đem nam tử gánh vào trong nhà. Nhưng mà Lý Nguyên một mực không dám đi qua, hắn trời sinh tính nhát gan, đối với quái lực loạn thần chuyện nửa tin nửa ngờ, thật lâu mới lấy hết dũng khí đi tới trên thuyền. Sống, không có chết. Hoắc Cẩn nhìn đến nhăn nhăn nhó nhó Lý Nguyên, tức giận nói ra, không có chết a, nói sớm đi. Lý Nguyên lúc này đem Lâm Tiêu gánh lên, hướng về trong thôn trang nhỏ chạy đi. Làng trài rất không lớn, tại đây cư trú người đều là đời đời kiếp kiếp trên mặt sông đánh cá người. Bọn họ lấy bán cá mà sống, đương nhiên cũng là có thợ săn, chuyên lấy dã thú bề ngoài làm chủ. Dựa vào thịt, Lý Nguyên dẫn đầu, thân thể khỏe mạnh hắn, nhìn đến một cái nam tử, chạy ở phía trước nhất, vào thôn, nhất thời đưa tới không ít người vây xem. Nguyệt tiểu tử, ngươi đây là vớt một người đã trở về a? Người xung quanh đều cười, nhìn đến, có mấy cái đại thúc cũng là liền vội vàng vây quanh, muốn nhận lấy Lý Nguyên trong tay người. Làm sao? Lý Nguyên thấy có người muốn đến cướp nam tử, lúc này lớn tiếng la lên, đây là Hoắc gia gia bọn họ cứu, gọi ta cho chuyển trong phòng đi. Không có các ngươi chuyện. Thôn dân từng cái vừa nghe Hoắc Nghĩa đại danh, toàn bộ đều ngậm miệng không nói. Trưởng thôn đây là muốn làm sao? Không biết trong thôn chúng ta mặt không thu người lạ sao? Đột nhiên một cái lão phụ nhân chạy đến một cây quải trượng, tinh thần phấn chấn đi tới, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói ra. Trong thôn người cũng không dám nói thần, hắn chúng ta đối với lão phụ nhân này cũng là có phần là tôn kính. Toàn thôn có hai người này quản lý một cái trong ống một cái quản gia, cũng coi là không có trở ngại, ít nhất không có giống những thôn khác một dạng dưỡng dục mẹ chồng. Làm sao đây? Lý Nguyên lúc này liền ngẩn người, vác trên lưng đến Lâm Tiêu, cũng không biết như thế nào cho phải. Tào Cẩn một đường đi theo Lý Nguyên chậm chậm đi tới. Thế nhưng một nữ hài tử có thể có cái gì cước lực? Sao có thể cùng Lý Nguyên đây gấu con so sánh? Thẳng đến lần này mới vào thôn, lúc này trong thôn giữa vây ngồi rất nhiều người. Lý Nguyên tứ cố vô thân đứng ở chính giữa, có chút mộc nạp biểu tình, ngơ ngác nhìn đến dưỡng dục thiền. Mẹ chồng, các ngươi đang làm gì vậy? Tào Cẩn một đường chạy chậm, đẩy ra rồi đám người, kéo Lý Nguyên Y phục hướng về một kiện phòng nhỏ chạy đi. Trong miệng không ngừng kêu, nhường một tí, nhường một tí, nhìn đến đi xa Tào Cẩn, Dưỡng Dục Thiền cau mày, không nói gì, cũng là chạy đến quải trường, một đường đi theo đi, một gian không phòng lớn con, bên ngoài đều là bị người chen đầy. Thôn Tào Nghĩa đứng tại ngoài nhà, nóng nảy nhìn đến trong phòng. Trong thôn có một cái xích cước đại phu, lúc trước đặc biệt cho động vật xem bệnh, kết quả sau đó không có làm, đổi nghề bắt cá rồi. Tào Cẩn đâu để ý những cái kia, nài ép lôi kéo đem hắn kéo xuống trong phòng, sống chết cũng không dám đáp ứng đi cứu chị Lâm Tiêu. Ta cồn nãi nãi, vạn nhất giết chết, ta mặc kệ, này cũng 10 năm rồi, ta nào còn nhớ thấy thế nào a? Mau cứu tiểu động vật, ta còn có thể thử một lần. Đây cứu người, ta, Tiết Hiểu Phong mặt đầy nóng nảy, lúc này đang sờ Lâm Tiêu bề ngoài, trong miệng nghĩ linh tinh nói, không việc gì, không chết được. Tào Cẩn hoài nghi nhìn một chút Lâm Tiêu, cuối cùng gật đầu một cái. Cuối cùng rốt cuộc đang lúc mọi người chú ý phía dưới, Tiết Hiểu Phong cổ túc lòng tin, há mồm đến nơi, một vị vị thuốc hạ bút thành văn. Tào Cẩn ở một bên dụng tâm phóng viên, đây là khí huyết hao tổn, thân thể mệt nhọc biểu hiện, các người chỉ cần làm một ít bù thân thể thuốc bổ là tốt. Tiết Hiểu Phong nói một hơi rồi toàn bộ mà nói, thở ra một hơi thật dài, trên trán cũng là toát ra mồ hôi lấm tấm. Ngoài nhà, vài người vây bắt Hoắc Nghĩa đang thảo luận cái gì, khi thì nóng nảy, khi thì vỗ bắp đùi kích động không thôi, khi thì sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn liền biết không phải chuyện gì tốt. Thôn, hảo rồi, vào xem một chút đi. Tiết Hiểu Phong đi tới Tào Nghĩa bên cạnh, vừa vặn nghe mấy người đang thảo luận sự tình, cũng là hơi nhíu mày, cuối cùng ly khai mà đi. Bọn họ làng trai nhỏ lại là lần đầu tiên đem một người xa lạ lưu lại, cũng là lần đầu tiên để cho Lâm Tiêu ở nơi này. Mấy ngày qua đi, trải qua kỹ lưỡng chiếu cố, Lâm Tiêu có tỉnh lại dấu hiệu, ngón tay hơi đàn giật mình. Vị đại ca ca này, mặc dù không biết tên ngươi, nhưng mà ngươi còn không tỉnh lại, Cẩn Nhi cũng phi thường lo lắng. Bọn họ đều nói ngươi không có khả năng đã tỉnh, nhưng mà Cẩn Nhi biết rõ, ngươi chỉ là tạm thời. Tào Cẩn nhìn đến nằm ở trên giường Lâm Tiêu, nói rất nhiều mà nói, mấy ngày nay nàng áp lực rất lớn, mệt mỏi kéo tới, nằm ở Lâm Tiêu mép giường ngủ thiếp. Kỳ thực Lâm Tiêu đã sớm tỉnh lại, chỉ là hắn căn bản không nhúc nhích được, mặc kệ hắn làm sao động, chính là không nhúc nhích được, chỉ có thể nghe mép giường có một giọng nói ngọt ngào âm thanh. Để cho nàng yên tĩnh lại, ta là ai? Đây là nơi nào? Một cái đen nhèm được bên trong không gian. Lâm Tiêu nhìn không đến bất luận cái gì điểm sáng, không hề có một chút âm thanh. Lâu lâu sẽ có một giọng nói ngọt ngào âm thanh xông vào cái thế giới này, nhưng mà rất nhanh cái thanh âm kia cũng đã biến mất. Ta muốn đi ra ngoài. Hắn nghe được bên ngoài tiểu cô nương khó khăn, muốn đi giúp hắn, nhưng mà mặc kệ hắn làm thế nào đều vô năng lực, chỉ có thể ở tại đây bị nhốt đến gào thét. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tào Nghĩa bắt cá trở về, mang về rất nhiều cá và thật nhiều dược liệu, trong đó có một dạng dược liệu là hắn tại trong sông nhặt được, lóe lên quang mang bối xác Cẩn mà nhất định phi thường yêu thích. Tào Cẩn vuốt vuốt trong tay được bối xác, vẻ mặt cao hứng mang theo đồ vật suy nghĩ làng chài đi tới. Trên đường đụng phải một ít thôn dân, đều khách khí kêu một tiếng trưởng thôn. Thời gian chậm rãi qua đi, buổi tối thôn đèn đuốc sáng choang, nhà trưởng thôn tối nay tức là náo nhiệt. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.